Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Thời gian không tới bao lâu, phía bên kia hai thân ảnh bắt đầu mở mắt. Ngay tại đó Hagoromo cũng ngừng lại động tác. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Hagoromo âm thanh vang vọng hướng phía hai người nói lấy một câu. Đây là chào hỏi, Naruto cùng Sasuke cũng không lấy làm lạ, dù sao thì trong lúc tiếp nhận sức mạnh cũng đã nghe kể lại. Chỉ là hơi khó tiếp nhận sự thật thôi, khi biết hắn phải đối phó nhưng là cổ lão nhất hai người. Ngươi thế nhưng trả giá đủ đây, yên ổn ở tịnh thổ không tốt sao, vì cái gì chấp nhất trở lại đâu, ngươi thừa biết không thể ngăn cản chúng ta mà. Hay là ngươi thật sự tin rằng sức mạnh ngươi ban cho hai tên này có thể đảo ngược lại tình thế? Hờ hững lời nói, Kenji cũng không có ra tay với Hagoromo. Nói theo cách chuẩn xác thì không ra tay được. Hagoromo đã đại biểu thế giới này một phần lực lượng. Nếu như ý chí thế giới này là Gaia thì Hagoromo chính là Alaya. Hoặc có lẽ là tương tự như vậy. Hai người không thể để lại thế giới này một con đường sao? Dù sao họ thật sự không nên bị như vậy. Có lẽ ngươi nói đúng đấy. Đó là trách nhiệm của ngươi. Ngươi bảo hộ nhân loại thật nhiều năm. Nhưng ngươi thấy cái gì? Gần ngàn năm qua nói ngươi không theo dõi bước tiến nhân loại đánh chết ta cũng không tin. Mà không quan trọng, dù sao thì bọn ta cũng chỉ thu hồi lại lực lượng Kaguya ban phát xuống. Vật quy nguyên chủ mà thôi. Một việc hết sức bình thường. Ngươi cùng Hamura đều vậy, nhưng là kết quả không khác nhau là bao nhiêu. Mặt trăng thì tự tàn sát rồi hủy diệt, dưới địa vực thì ngươi rõ hơn ai hết. Sức mạnh của Kaguya không phải dùng như vậy. Hai người sai rồi, bọn họ thật đáng trách, nhưng bọn họ cũng là những sinh vật đáng thương. Hoặc nói cách khác họ là những đứa trẻ không lớn. Vì vậy tại sao chúng ta không cho họ một cơ hội đây? Được rồi, ta hỏi một câu, ngươi hiện tại lấy danh nghĩa là nhân loại người thủ hộ, hay là lấy danh nghĩa ý chí lời phát ngôn? Không khí yên tĩnh lại, tất cả mọi người không rõ trong lời đó ý nghĩa nhưng Hagoromo lại rõ ràng nhất. Thở dài một tiếng, Hagoromo đánh lấy một câu, có thể nói là cả hai đi. SM, được rồi, như vậy ngươi biết trước kia lý do Kaguya làm vậy? Biết, nếu như ngươi đã biết lý do Kaguya làm vậy nhưng vẫn giữ khư khư cố chấp cái định kiến đó. Như vậy ta tiễn ngươi trở lại tịnh thổ thôi. Giữa chúng ta không còn lời để nói. Hướng về phía trước đẩy một cái. Không gian xung quanh tựa như một gợn sóng nhiễu loạn cả vùng. Hagoromo cũng không có dùng sức ngăn cản mà chỉ dựa theo đó phủ phiếm tan biến mà thôi. Hắn rõ ràng dù có ngăn cản thì cũng chỉ phí sức. Vẫn là đặt niềm tin vào hai đứa trẻ. Tất cả ta có thể làm cũng chỉ có vậy. Nhân loại có hay không thoát được là nhờ hai người các ngươi. Phụ thân, mẫu thân, thật xin lỗi. Kaguya như có điều nghe rõ ràng bất ngờ mở mắt ra một thoáng. Hai hàng nước mắt cứ vậy rơi xuống. Dù sao thì cũng là một tay nuôi lớn. Nói rằng thất vọng nhưng tình cảm đâu phải là không. Trên đời này lại không có người mẹ nào không thương con đâu. Nhưng qua rồi thời gian, Kaguya cứng rắn nhắm lại đôi mắt tiếp tục phần mình thu hồi lại chakra. Thu hồi lại Hagoromo chakra là không thể nào. Hiện tại Hagoromo chakra cũng không phải đơn thuần chakra rồi. Dù sao thì hắn hiện tại cùng với thần linh không có nhiều lắm khác biệt. Các người đã nghe rõ ràng, lý do vì sao, hoặc là tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi vì sao mà trước đây hai người các ngươi treo lên miệng hướng ta gầm thét để hỏi. Hai người các ngươi hiện tại trong cơ thể chỉ còn chakra của Hagoromo. Con của các ngươi hẳn sớm bị Kaguya hút khô rồi đi. Hừ, như vậy vẫn đủ đánh bại ngươi. Đúng không Sasuke? Hai người ăn ý nói với nhau một tiếng. Naruto viền mắt một tầng ám hồng hiện lên chế độ hiền nhân khởi dậy. Cả cơ thể nhuộm lên một tầng lửa vàng, sau lưng chín khỏa cầu đạo ngọc cũng như vậy lơ lửng. Kế bên kia Sasuke cũng lộ ra một con mắt Rinnegan, xung quanh cơ thể một lớp chakra màu tím tương tự chập trùng. lục đạo hình thức, Rinnegan, như vậy vẫn chưa đủ cho nên không cần tự tin vậy đâu. Nhưng dù sao cũng mất công đợi Kaguya, ta liền cùng hai người các ngươi chơi một thoáng đi. Bỗng nhiên phía trước Sasuke nhếch miệng cong lên một luồng đắc ý. Chấm, lên đi Naruto, SM, xoay người một thoáng, Naruto từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Kenji, trên tay Rasen Shuriken rè rè bay đến. Không có nhiều lắm động tác dư thừa, Kenji xòe ra trắng nõn bàn tay hấp thu hoàn hảo Shuriken. Thế nhưng hai người kia cũng không có lấy làm kỳ lạ. Dù sao thì Rinnegan tác dụng cả hai đều rõ. Nhưng mà thực sự hai người mục đích là vậy sao? Đương nhiên không phải, người ném chiếc Shuriken thực chất cũng chỉ là phân thân của Naruto mà thôi. Ngay sau đó Sasuke lập tức vận dụng Rinnegan hoán đổi với phân thân xuất hiện tại đó rồi. Làm thôi Naruto, hét lên một câu, Naruto cũng không biết từ nơi nào đã xuất hiện bên cạnh phân biệt hai nơi. Mục tiêu là Kaguya, nên gọi thông minh hay ngu ngốc đây? Kenji không có ra tay ngăn cản. Lúc này đây khi hai người hai tay tựa như chuẩn bị ấn lên người Kaguya một khắc. Sau lưng Kaguya cầu đạo ngọc liền phân biệt bùng nổ ra hai bên hướng hai người đánh đến rồi. Không được, làm sao sẽ, cầu đạo ngọc tự có ý thức hay sao? Kinh sợ nhảy ra khỏi tầm đánh của cầu đạo ngọc. Hai người không có nói thêm gì. Ngay lập tức lại chuyển hướng phía Kenji, rõ ràng là không đánh được Kaguya, như vậy liền đánh Kenji, đến hay lắm, 9 chiếc đôi xòe rộng rộng vươn ra xa liên tục đâm chọt. Cộng thêm cả đang trong Rinsegai hình thức, đừng nói chakra, chỉ riêng vật lý công kích hiện tại Kenji đã không có đối thủ. Chỉ ít là toàn bộ thế giới này, bao gồm cả Gai Bát Môn. Dù sao thì yêu tộc vốn dĩ dựa vào da dày thịt béo. Nhưng trước đây Kenji đều đi hướng ma thuật nên cũng không có nhiều lắm chú tâm. Không chú tâm nhưng không có nghĩa nó yếu. Phản chính là nó vốn dĩ như vậy. Vất vả tránh đi 9 chiếc đuôi. Hai người bắt đầu mới bộc phát ra sức mạnh thật sự đây. Susanoo hiển hiện, Sasuke không hề lưu giữ chút nào. Trên tay Susanoo toàn chân thể bộc phát ra khủng bố quang mang ngưng tụ ra khổng lồ một đầu mũi tên. Mũi tên Indra, tựa như lưu tinh một dạng, mũi tên cứ vậy hướng Kenji xẹt qua tốc độ nhanh không thể đỡ. Kiếm 10, diệt, khép hờ ngón tay Kenji vạch về phía trước một chém, tựa như chỉ có nhẹ nhàng gợn sóng. Nhưng nếu là đối thủ của Kenji mới có thể nhìn ra cái này nguy hiểm đến cỡ nào. Mũi tên Indra cùng tia kia gợn nhẹ sóng kiếm va chạm với nhau. Tưởng chừng như dễ dàng xé rách nhưng mà không. Hai thứ va chạm tựa như một quả bom bạo tạc vang lên inh tai nhức óc. Đám người xung quanh mất đi chakra cho dù đứng rất ca cũng bị lực lượng phản chấn bay ra xa xa. Sống chết không rõ, tia sáng mù mắt toàn bộ xung quanh. Ngay theo đó một câu nói quen thuộc lại vang lên. Ninpu, kích Bunshin Nozutsu, lấy điểm mù phát động, đa trọng ảnh phân thân phát huy rất tốt khả năng của nó. Nương theo tiếng phiêu phiêu phiêu, hàng trăm hàng ngàn bản phân thân ngập trời đang lấy một tốc độ vun vun lao xuống bên dưới thẳng về Kenji. Sau lưng Sasuke phát động xong công kích cũng không ngừng lại mà tiếp theo rút ra màu tím thanh kiếm. Hai người hợp sức trong ứng ngoài hợp toàn bộ đều ép Kenji không còn kẽ hở. Tam bách lục thập thần quyền không kích, 9 chiếc đuôi thẳng đứng chĩa lên hướng đám phân thân liên tục không ngừng đâm chọt. Mỗi chiếc 40 đòn, 9 chiếc 360 đòn đồng loạt đánh tan tác từng chiếc phân thân. Hai tay Kenji cũng không rảnh để ngồi không, chỉ thấy Kenji hai tay bỗng nhiên ngưng thực ra một thanh mâu nhọn. Toàn thân bảo phù bởi màu đỏ tựa như vừa từ trong lò nung ra vậy. Phanh, đâm về phía trước cùng với Susanoo giữ thế ngang bằng nhau. Mặt đất không chịu tải được ngay lập tức bùm lên một tiếng vang dội. Lấy Kenji làm trung tâm quét sạch sành xanh đất đá ra mọi phía. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Kenji bắt đầu có cảm giác thấy chán. Lại lấy bản thân làm trung tâm. một sức đẩy vô hình bắn ngược mọi thứ bay đi xa xa. Bao quát Susanoo bên trong đó. Nên là đến ta chủ động xuất kích thời điểm. Rinnegan, Jinran Tensei Baku, Cách Trương.